Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, Kim Sắc Cùng Hủy Diệt, cấm kỵ tồn tại. Thời gian qua đi nửa năm, khiến cho bát vực thế nhân sợ hãi sinh sợ vòng trời cửa lại một lần nữa mở ra, cuồn cuộn đạo âm hùng vĩ, đinh tai nhức óc, môn hộ mở ra đóa đóa kim liên cắm rễ hư không, đánh xuống kim sắc đường. Vì sao lại nữa rồi? Đại kiếp lại phải tiếp tục sao? Tương đương, cấm kỵ tồn tại lại nữa rồi. Bát vực mọi người kinh sợ, sợ vỡ mật, nhất là những cái này nửa năm trước tránh thoát đại kiếp các tôn giả. Bọn họ nơm nớp lo sợ, trong mắt hết đường tuyệt vọng màu sắc. Thiên bên trên thần sơn, may mắn tránh khỏi với khó khăn 12 thế lực kinh hãi. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đại kiếp còn không có kết thúc? Thiên Nga thánh giả mặt mo biến đổi, môn hộ mở ra, mọi người vô ý thức nhìn về phía Ngô Trần, bởi vì hỏi hạ giới chúng sinh người nào hiểu rõ nhất đại kiếp. Phòng trừng chính là Ngô Trần, dường như biết đạo chúng nhân muốn hỏi gì. Ngô Trần lên tiếng nói, đây không phải là đại kiếp, là có người tận lực xuống tới. Bất quá thiên địa quy tắc sớm đã ở đại kiếp lại một lần nữa cải biến, trở nên càng thêm lao cố. Thượng giới cấm kỵ tồn đang muốn xuống tới quá khó khăn. Đây cũng là linh thân. Trong lời nói, Ngô Trần trọng đồng khai mở, có huyền hoàng khí lưu chuyển, trong con người như có ngân hà, rực rỡ không gì sánh được, khám phá tất cả vô căn cứ. Vòm trời môn hộ, hai bóng người từ đó đi ra, một đạo thân ảnh kim quang hừng hực, loại này quang lại tựa như bất diệt, tuyên cổ bất hóa, tượng trưng cho vĩnh hằng. Một đạo thân ảnh khác tràn ngập khí tức hủy diệt, giống như nhất tôn thần hủy diệt, chỗ đi qua vạn vật hủy diệt hầu như không còn, không sinh cơ đáng nói. Hai bóng người bế nghễ lập tại cửu thiên chi thượng quan sát bát vực, là người nào dám can đảm hủy ta hạ giới bất diệt thần sơn? Bóng người vàng óng lên tiếng, hắn một đôi con mắt màu vàng óng bắn ra tinh mang liếc nhìn hủy diệt bất diệt thần sơn. Tiếng sấm nổ vang vọng đất trời, bát vực thế nhân đều là ngẩn ra, mắt lộ ra kinh hãi, bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là đại kiếp, mà là tới tìm thù. Kim sắc cấm kỵ tồn tại là bất diệt thần sơn thượng giới đạo thống, bây giờ hưng sư vấn tội mà đến. Cùng thời khắc đó, thiên thần sơn 12 thế lực khiếp sợ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bọn họ không nghĩ tới bất diệt thần sơn thượng giới lại có đạo thống. Nhìn cái kia uy trấn vũ nội bóng người vàng óng, 12 bất hủ thế kẻ lực mạnh hoàn hồn. Đúng rồi, bất diệt thần sơn có thể lập ở hạ giới đệ nhất thần sơn thế lực, lại làm sao có thể ở thượng giới không có có đạo thống? Sợ rằng bất diệt thần sơn ở thượng giới đạo thống cũng vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, 12 bất hủ cường giả nhìn về phía Ngô Trần, chút bất chi bất giác, bọn họ đã sớm đem trước mặt 14-15 tuổi thiếu niên làm chủ tâm cốt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lấy bọn họ đầu lâu. Cấm kỵ tồn tại hưng sư vấn tội mà đến. Ngô Trần không sợ chút nào, mâu quang trong vát, lúc này bóng người vàng óng cùng hủy diệt thân ảnh, hai người hai mắt nhìn quét bát vực, lần nữa lên tiếng, nếu là ngươi nếu không ra, ta liền đem bát vực hủy diệt, bất diệt thần sơn bị diệt để bát vực làm chôn cùng. Thế nhân kinh sợ, tê cả da đầu, hai vị kia cấm kỵ tồn tại bá đạo không ai bằng, lại muốn làm cho cả bát vực chôn cùng. Toàn bộ bát vực lại có bao nhiêu người? Bát vực thế nhân cũng nói không rõ, mấy tỷ, trên 10 tỷ, sợ rằng càng nhiều. Lập tức làm cho nhiều như vậy sinh linh chôn cùng, có thể tưởng tượng hai vị kia cấm kỵ tồn tại tàn nhẫn vô tình. Dù là bát vực tôn giả thần minh nhóm đều là kinh sợ. thuận miệng chính là muốn hủy diệt bát vực vô số sinh linh. Đây chính là thượng giới cấm kỵ tồn có ở đây không? Thiết huyết vô tình, vào giờ khắc này, bát vực các sinh linh lại một lần nữa cảm nhận được thiên cổ không đổi định luật. Như thế nào người mạnh là vua? Cá lớn nuốt cá bé. Đột nhiên, đang ở bóng người vàng óng nói thanh âm vừa vang lên. Ngô Trần thanh âm truyền ra, đạm mạc bình tĩnh, diệt bát vực, khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng ngươi các ngươi có thể không làm được. Nghe vậy, bóng người vàng óng cùng hủy diệt thân ảnh nhìn đến Ngô Trần. Hủy diệt thân ảnh đột nhiên đưa lỗ tai hướng về phía bóng người vàng óng nói vài câu. Sau đó thần sắc lạnh nhạt, ngươi chính là dám can đảm diệt ta bất diệt thần sơn nhân. Quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta có thể tha cho ngươi. Oanh, bóng người vàng óng đang nói chưa xong, một đạo khai thiên tích địa phong mang lại tựa như kéo dài qua vũ trụ mà đến. Chém về phía bóng người vàng óng, muốn đem bên ngoài bổ. Ngươi dám? Bóng người vàng óng phẫn nộ, hắn nhớ không đánh Ngô Trần cư nhiên nói động thủ liền động thủ. Hoàn toàn không có nửa điểm ngôn ngữ. Ngô Trần cũng không phải người ngu, cũng không phải là cái gì lòng dạ từ bi nhân. Đối với Phương Minh lộ vẻ liền là hướng về phía giết tới mình. Hắn lại làm sao có thể còn cùng đối phương ma kỳ. Chỉ cần có cơ hội, trực tiếp chảm sát, đây chính là Ngô Trần ý tưởng. Vì thế, Ngô Trần một tới gần trước mặt hai người, lật bàn tay một cái, khai thiên tiên phủ ra. Bóng người vàng óng cùng hủy diệt thân ảnh không thẹn vì cấm kỵ tồn tại. Thành danh một lúc lâu, thấy Ngô Trần động thủ bọn họ đều là động thủ. Xích, bóng người vàng óng cường thế, lộ ra một con già thiên bàn tay to, oanh một tiếng cùng cái kia phong mang đụng vào nhau. Hừng hực quang mang từ bàn tay cùng phong mang trong lúc đó bạo dũng. Mạnh mẽ dư ba khuếch trương tán thiên khung. Chấn được vòm trời mạnh mẽ run rẩy, bóng người vàng óng một cái lảo đảo, mắt lộ ra kinh hãi. Hai người đụng nhau, phong mang sắc bén, xuyên vân xé trời, bàn tay của mình sát na bị cắt mở. Đúng lúc này, Ngô Trần vung tay lên, một cái cành liễu xuất hiện, lại tựa như trật tự dây xích đem bóng người vàng óng quấn quanh. Bóng người vàng óng biến sắc. Này chi liễu nhanh như thiểm điện, phảng phất một đầu côn bằng cực nhanh mà đến, khiến cho chính mình không kịp phản ứng. Côn bằng bảo thuật, bóng người vàng óng kinh ngạc, nhận ra Ngô Trần thủ đoạn. Đây là lưỡng chủng bảo thuật kết hợp, cây liễu cứng cỏi hợp với côn bằng cực nhanh. Ngô Trần đem hai người hoàn mỹ dung hợp, hanh, bóng người vàng óng cũng không hoảng loạn, xếp bằng ở cửu thiên. Bất diệt thần quang hiện lên, hừng hực lóa mắt, thân thể của hắn không ngừng tăng lớn, quanh thân còn có hoàng kim ngọn lửa nhấp nháy, cháy chi liễu, không, hắn đây là muốn đem chi liễu căng bảo thiêu hủy, nhưng mà sự thực cũng như ý hắn nguyện, chỉ thấy chi liễu trở nên thô to, từ to bằng ngón tay từ biến thành cây cột vậy tráng kiện, như một cái bích lục tường long, long hy chói mắt. Cường đại khiếp người, tại nơi cành liễu bên trên, đạo văn rậm rạp, giống như là thừa tái đại đạo, có luyện hóa bóng người vàng óng xu thế, liễu thần pháp, có vô cùng vô tận sinh cơ, thế nhưng vật cực tất phản, liễu thần pháp có thể diễn sanh sinh cơ, cũng có thể thôn phệ sinh cơ. Ngô Trần ở liệt trận cảnh liền tập được liễu thần pháp. Cũng đã từng biến hóa cây liễu ngàn năm nhiều, bây giờ càng là thực lực đề thăng. Đối với liễu thần pháp thể ngộ, xưa đâu bằng nay, buông hắn ra, hủy diệt thân ảnh đột nhiên làm khó dễ. Trong tay nâng giơ một đạo phong cách cổ xưa cự trung. Toàn thân có khí tức hủy diệt, tay hắn cầm hủy diệt cự trung, nện ở chi cành liễu bên trên. Khiến cho chi liễu tỏa ra mù mịt quang vựng, rung động không ngừng. Ngô Trần hơi kinh hãi, nhìn về phía đạo kia cự trung, cuối cùng minh bạch cái này hủy diệt thân ảnh thân phận. Nói, ta đã nói bất diệt thần sơn bị diệt làm sao thượng giới sẽ biết. Nguyên lai là ngươi cái này bát ăn cơm đều bị ta mạnh mẽ ra hỏa. Đảo kia cự trung rất lớn, thế nhưng mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Tập trung nhìn vào, bên ngoài đồng hồ cùng vô trung trung giống nhau y hệt. Rõ ràng là nhất kiện phỏng theo vô trung trung hàng nhái. Đến nơi đây, tất cả không cần nói cũng biết. Hủy diệt thân ảnh tất nhiên cùng vô trung trung nhân có liên hệ. Có thể chính là hắn dẫn theo bất diệt thần sơn bị hủy tin tức cho bóng người vàng óng. Khiến cho bên ngoài hạ giới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.